Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 58, khuôn mặt tươi cười. Điên, lấy cái chữ này đến đánh giá. Người kia tất nhiên là làm ra làm người ngạc nhiên, thậm chí là chuyện kinh thế hãi tục. Thợ thủ công, người biết lão Steel đường phố chứ? 2567, ân, thợ thủ công. Tên kia nguyên bản là lão Steel đường phố. Cư dân, 2567, cư dân. Đối mặt thợ thủ công dành cho cái này hình dung từ, Tần Nhiên sững sờ. Theo Tần Nhiên, layer mới hẳn là thích hợp nhất. Lẽ nào, Tần Nhiên đáy lòng mãnh mà bốc lên một cái suy đoán. Thợ thủ công, không sai, chính là cư dân. Thợ thủ công, tên kia đem nơi này cho rằng hiện thực. Đem lão Steel đường phố cho rằng chính mình ra. Thậm chí, vẫn cùng một cái nào đó dân bản địa trở thành phu thê quan hệ mặc dù mọi người cũng không biết hắn là làm thế nào đến. Thợ thủ công. Hơn nữa, thợ thủ công ở lao đường phố quật khởi công trình bên trong, lái buôn, sử dụng một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Nhường tên kia thê tử tử vong. Thợ thủ công. Sau khi liền như cùng ngươi nhìn thấy. Tên kia đem quét sạch lái buôn cho rằng trong đời mục tiêu duy nhất. Đồng thời, vì cái mục tiêu này không chừa thủ đoạn nào. Gia bị hủy, thê tử tử vong. Vì lẽ đó, điên rồi sao? Tần Nhiên sâu liên tưởng Ellen không bình thường biểu hiện. Đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng. 2567, cái kia huyết minh. Thợ thủ công, đem nơi này cho rằng hiện thực. Cũng không chỉ tên kia một cái. Làm tên kia bắt đầu đối kháng, lái buôn, lúc. Một ít đồng dạng không cách nào nhận biết hiện thực. Hư huyễn, cư dân, gia nhập trong đó. Bọn họ thành lập một cái tên là, huyết minh, tổ chức. Cùng người chơi bình thường vật nhỏ không đáng. Nhưng đối với, lái buôn, nhưng là lấy không muốn sống tư thái đối kháng. Từng thành công đánh cướp qua, lái buôn, mật thất. Đồng thời không chỉ một lần trở ngại, lái buôn, kế hoạch. Thợ thủ công. Lái buôn tổ chức qua vài lần vây quét, nhưng đều không có tác dụng. Thợ thủ công, Ellen cùng cái kia đám người điên sức chiến đấu sang người bình thường. Hơn nữa bọn họ không muốn sống. Thực sự là làm lái buôn, lính đánh thuê nghe tiếng trở ra. Thợ thủ công, biết tại sao, lái buôn, bắt đầu thành lập người máy sao. Thợ thủ công, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Ellen không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn mở ra bàn tay. Nắm chặt, buông ra. Liên tiếp mấy lần sau. Hắn nhíu mày. Liền dường như lòng đất trò chơi nói như vậy. 100% chân thực. Tần Nhiên cũng không có phát hiện hắn giờ phút này. Cùng ở trên thực tế hắn. Có bất kỳ chênh lệch. Ở như vậy điều kiện tiên quyết. Nếu như xuất hiện có thể ký thác vật phẩm hoặc là. Người. Cái kia hư huyễn cùng hiện thực có cái gì khác nhau chớ? Thậm chí, có trốn tránh tâm lý người, sẽ đem nơi này cho rằng chân thực, hiện thực thì lại biến là hư ảo. Nghĩ tới đây Tần Nhiên, trong lòng đột nhiên căng thẳng, bởi vì, hắn đột nhiên hiện, hắn dĩ nhiên không có bài xích làm như vậy. Quả nhiên, quen thuộc sức mạnh là đáng sợ. Tần Nhiên tự lẩm bẩm, thợ thủ công, những chuyện khác. Ta biết cũng không nhiều. Ngươi có thể hỏi dò có trời bằng vung. Lưu lại một câu nói như vậy sau. Thợ thủ công tên nhanh chóng ảm đạm đi. Vì phân rõ ràng hiện thực cùng hư huyễn. Mà không ngừng mà qua lại. Để cho mình ghi khắc cái gì là chân thực sao. Nhìn thợ thủ công ảm đạm tên. Lại liên tưởng đối phương làm tức quy luật. Tần Nhiên từ đáy lòng bay lên như vậy hiểu ra. Bất quá. Rất nhanh. Tần Nhiên liền lắc lắc đầu, cũng không là phủ định thợ thủ công cách làm, mà là, nghĩ đến mấu chốt nhất một ít, 3 tháng ít nhất tiến vào một lần một người hoặc là nhiều người phó bản quy tắc. Ở như vậy quy tắc điều kiện tiên quyết, tất cả cách làm đều có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Trừ phi, thoát mà ra, nếu không, như trước là buồn ngủ ở trong game, ngắn ngủi rời đi, liền như cùng là uống rượu độc giải khát giống như. Sẽ chỉ làm mỗi một vị player mất đi càng thời gian quý giá. Ở phó bản bên trong thế giới trở nên tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng, đối mặt tử vong, Tần Nhiên không muốn chết. Hắn tiến vào nhập lòng đất trò chơi là vì sống tiếp, mà lại sống được càng tốt hơn. Đây là vĩnh viễn không đổi sơ chung. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải thoát mà ra. Dường như, ma nữ, Tần Nhiên nghĩ vị kia làm hết thảy người có thâm niên sợ hãi tồn tại. Hắn đến hiện tại cũng không biết đối phương là làm sao làm được thoát mà ra. Nhưng có một chút, hắn nhưng là rất rõ ràng. Thực lực, đủ mạnh, khiến cho người sợ hãi. Sợ hãi, hít khói thực lực. Thực lực là tất cả cơ sở. Liền dường như hắn giờ khắc này. Bởi vì tiền kỳ cơ hội cùng hợp lý sắp xếp. Đối mặt phổ thông phó bản lúc, có thể nói là không hề áp lực. Đặc thù phó bản có lẽ sẽ có phiền phức. Nhưng cũng càng thêm hắn trưởng thành, nhường hắn có thể thoải mái hơn đối với phổ thông phó bản. Chỉ cần dựa theo như vậy tốt tuần hoàn xuống, ta một ngày nào đó cũng có thể làm được ma nữ, có thể làm được sự tình. Tần Nhiên vô cùng kiên định thầm nghĩ, liền như cùng là một cái tín hiệu, làm Tần Nhiên có ý nghĩ như vậy thời điểm. Ở hắn góc phòng, cái kia cơ hồ bị Tần Nhiên lãng quên. Có quỷ dị khuôn mặt tươi cười vò giấy bắt đầu bốc cháy lên. Vô thanh vô tức, khói bay lên. Lần thứ hai hình thành cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Không lớn không nhỏ, vừa vặn là mặt người to nhỏ. Mà vào lúc này, Tần Nhiên mới trong giây lát hiện không đúng. Hắn cảm giác có người ở nhìn hắn. Tuy rằng ở hệ thống quy tắc dưới, đây là chuyện không thể nào. Thế nhưng, ô, sau một khắc. Cuồng vọng chi ngữ, quét ngang mà qua, màu đỏ sậm mũi kiếm xẹt qua quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười lần thứ hai hóa thành khói, nhưng không có theo kình phong tiêu tan, mà là, một lát sau, lần thứ hai biến trở về nguyên trạng. Hô, mũi khoan hình hỏa diễm nhằm phía quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Nhưng ở liệt diễm bên trong, cái kia khuôn mặt tươi cười không chỉ không có biến mất. Trái lại càng rõ ràng lên, nó đang hấp thu hỏa diễm. Đến ra cái kết luận này Tần Nhiên, màn đầu bên hông, an toàn bao thuốc, một nhánh, thánh thủy 8, liền xuất hiện ở trong tay hắn, mang theo óng ánh quang huy chất lỏng dội về khuôn mặt tươi cười. Nhưng, như trước không có tác dụng, thánh thủy từ càng rõ ràng quỷ dị khuôn mặt tươi cười bên trong xuyên qua, hạ xuống, đem mặt đất ấn thấp. Vô hình, công kích vật lý vô dụng, liệt diễm, trái lại là tăng cường, thánh thủy, cũng mất đi hiệu quả. Tần Nhiên nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Hắn chuẩn bị vận dụng chính mình lá bài tẩy, cứ việc một lần phản phệ, nhưng hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nhiên so với ngồi chờ chết cường, sắc, dục, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ. Đố kỵ, ngạo mạn bảy loại tà dị khí tức dây dưa cuồng loạn. Hỗn độn, thô bạo khí tức, hóa thành cuồng phong bắt đầu ở trong phòng càn quét, gửi ở bên trong phòng thư tịch. Vật phẩm, trước tiên liền bị thổi bay. Thế nhưng, ở cuồng phong bên trong cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười nhưng là bình yên vô sự. Thậm chí, một trận trầm thấp tiếng cười vang lên. Không sai, đủ tư cách rồi. Tính toán một mình ngươi. Dứt tiếng, quỷ dị khuôn mặt tươi cười liền lao thẳng tới Tần Nhiên. Không có bất kỳ né tránh chỗ trống. Ở Tần Nhiên phản ứng lại trước, liền bị ngã nhào xuống đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.